Chương 1255, Vũ Si. Đệ nhị ta kiệt kiệt cười, rất nhanh thì đem bài binh bố trận sửa sang xong, cùng vòng trước đối trận tình thế giống nhau như lúc rất nhanh, ta và đối diện cái kia quyến rũ Đông Bắc đại tỷ đối diện mà cười, đi lên lôi đài Phỉ Nhi một hồi thẹn thùng, xong đời, trò khôi hài lại bắt đầu tiểu tĩnh cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hôn mê, cái này hai kẻ dở hơi góp một khối Phỉ Nhi nghiêm mặt nói, tiểu nha đầu ngươi nói sai rồi, không phải hai cái kẻ dở hơi, là một đám kẻ dở hơi rất nhanh, người. Khoác một thân tinh xảo kim loại chiến giáp Bưu Hán đại tỷ xuất hiện ở đối diện với của ta, xin hỏi, đối diện người đến nhưng là phi phàm cửa La thiếu hiệp, ta hai tay ôm ngực, chờ một nói, chính là bị nhân, xin hỏi đại ni cô nhưng là lái xe đụng đại thụ hô đại ni cô nhất thời nổi gióa, không đợi bắt đầu tranh tài, phi xông lại, dựa theo mặt của ta cùng nhau vuốt ve, xú tiểu tử, ai lớn ni cô, ngươi lão bà mực có đại ni cô đây. Ngươi hết thể lão bà cũng lớn ni cô bên ngoài sân, tiểu tinh cùng. Tiểu Lạc Tiêu giận dữ, trực tiếp đi quất thiên độ đám kia tiểu đệ, cây tỷ, đây chính là miệng ngươi không lựa lời đại giới lái xe đụng đại thụ vẻ mặt trắng trường. Cái này còn không là nhà của ngươi ít mở đáng không phải dở cho quỷ dưới trận, bị tiểu tinh làm thịt đầu sùi bọt mép thất diệp như cũ ôm lái xe đụng đại thụ rất nhiều năm trước đưa cho hắn thanh kia tín vật đính ước, một bà phá cây rủ, lệ rơi đầy mặt. Chúng ta thanh này lao già khỏm vọt vào vòng tháng 1 năm 16 dễ dàng sao, không nghĩ tới cư. Nhiên bị các ngươi như vậy trà đạp sau đó, chàng nội chàng ngoại đều nở nụ cười. Trong lúc nhất thời hình không ngừng thiên độ là mọi người bạn cũ. Chin này là do năm đó chỗ vui chơi trên diễn đàn một đám cốt hôi cấp người chơi tổ chức hành hội. Dùng chính bọn hắn nói, là một đám nói như rồng leo, làm như mèo mửa lý luận ra lái xe đụng đại thủ cùng mỹ nữ chủ trì Tiểu Ngọc giống nhau. Liên tục ở bốn trò chơi bên trong đảm nhiệm quan phương diễn đàn tổng quản sửa lại, đây là một cái miệng cùng tay. Chân đều rất lợi hại nữ nhân, chuyện sắc bén, thao tác nhất lưu, là năm đó độc chiếm thiên hạ chung một thành viên không thể thiếu đại tướng tại gia thiên hạ phai nhạt ra khỏi sau đó, thiên độ những thứ này lao ra hỏa, như là nàng, thất diệp, trầm mặc tròm sao song tử, cổ điển tức si mấy người cũng lần lượt phai nhạt ra khỏi, chuyên tâm phụ trách sệ vở China diễn đàn. Chỉ là trước đó vài ngày bị ta quyến rũ một cái lần sau đó, nhịn không được lại xuất sơn, lấy chính mình lao đạo kinh nghiệm. Rất nhanh thì đem đẳng cấp cùng đoàn đội kiêu ngạo, hiện tại cũng có mấy ngàn người mặc dù nói trong đội ngũ không có một chức nghiệp ẩn, nhưng là như cũ bằng vào xuất chúng kỹ thuật, một đi ngang qua quan chém tướng, không cần tốn nhiều sức sát nhập vào tấn cấp ta y sau đó. Ở tấn cấp ta yêu tổ thủ luân trận đấu cùng chúng ta ít mở đãng gặp nhau lái xe đụng đại thụ niên kỷ lớn hơn ta 5 tuổi. Cùng thiên ca là một phiệt, là của chúng ta sư tỷ, cho nên bóp ta làm thịt ta cũng là phải chỉ là tiểu. Sư muội của nàng nhóm sẽ không đại không có nhỏ đại thụ tỷ đối với lần này biểu thị rất bất đắc dĩ. Ai, bây giờ tiểu đồng học thực sự là càng ngày càng không hiểu kính già yêu trẻ, đánh thì đánh, vì thần mã còn muốn đem thất diệp đồng hài phá ô cũng hủy đi, cái kia ô có thể sánh bằng hắn đáng giá sinh ra bên ngoài sân. Thất diệp tiếp tục nước mắt giàn rủa ta than thở, hết cách rồi. Có chút lao nhân ra luôn là già mà không kính, lớn tuổi như vậy cãi lại không lựa lời, thật sự là tiếng huyên. Nào A lái xe đụng đại thụ mặt lộ vẻ sắc cơ, tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ, khiếm biển thật sao hừ hừ, lao nàng, nhiều ngày tìm không thấy, vừa lúc lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu vì vậy, hai người bộ thiên cương, đạp địa sát, chân đạp thất tinh bộ, ánh mắt ngoan lệ đối diện, trong lúc nhất thời lại còn cờ mờ nở va chạm xảy ra chút tiểu hỏa hoa sau đó. Khanh một tiếng, lái xe đụng đại thụ đột nhiên rút ra bên hông thanh trường kiếm kia, cả người dường như lò xo một dạng vọt tới trước mặt của ta, bắt đầu tay hướng phía ta quăng ra chọn ba kiếm trước mặt chém thẻ đao chư nhận khanh khanh khanh đón đỡ 9424 đón đỡ 4854 đón đỡ 1394 không ta không dám chạy chỗ né tránh, chỉ là dựa vào ma lợi chiến khiên đón đỡ ở cái này ba lần công kích, cước bộ trong nháy mắt. Đi vòng qua phía sau của nàng nhưng mà, lái xe đụng đại thụ kinh nghiệm phi thường lão đạo, nghệ cao nhân gan lớn, một cái ngựa ra sau, trường kiếm trong tay dường như dạ xoa tham hải, bao vây lấy màu đỏ nộ mang hướng phía cổ họng của. Ta đâm tới càn khôn một kích càn khôn một kích cái này kỹ năng là phổ thông kiếm sĩ cường sắt nhất kỹ năng, có điểm là lực công kích thêm được cao, nhưng là có một to lớn khuyết điểm đó chính là kỹ năng đẳng cấp càng cao, tỷ số trúng mục tiêu càng thấp. Nói một câu rất có trách nhiệm, một vạn cái kiếm sĩ bên trong, 9999 cá nhân không dám lấy nó làm sát chiêu, bởi vì bắt đầu chấm tay, động tác biên độ lớn, một ngày không phải trúng mục tiêu, sẽ bị bại lộ ra nhược điểm vị trí. Nhưng là, lái xe, đụng đại thủ cùng thiên nhai dắt tay như vậy đỉnh cấp cao thủ có một đặc điểm, đó chính là đối với mình thao tác năng lực đã đạt đến cực kỳ tự tin trình độ, hời hợt gian liền quăng ra một kiếm này. Nói thật, ta nghi tơ ý dô ý lái xe đụng đại thủ biết dùng một chiêu này, ta cũng có phá giải chiêu thức, hơn nữa không chỉ một chiêu. Vì vậy, đang khi nói chuyện ta đã dương lên cái khiên, chắn cổ của mình chỗ đón đỡ 1599 không không thể không nói, lái xe đụng đại thụ trang bị trình độ không sai, lấy phổ. Thông ngoạn gia trưởng khống lực muốn giết chết hơn vạn chút máu, bây giờ nhưng là phi thường khó khăn, nàng lại có thể làm đến lái xe đụng đại thụ không khỏi thổn thức, dưới chân lập tức vạch ra một quỷ hình quy tích, đem ta vờn quanh trong đó. Trường kiếm trong tay gió thổi không lọt quăng ra liên tiếp chạy động phóng thích, động tác cực nhanh, hầu như khó có thể chọc nã ta. Ở nàng nhiều lần công kích thời khắc đã nhìn thấu một ít đầu mối, toàn thân của nàng thêm không ít để thằng công trang bị, cho nên xuất thủ độ thật nhanh bất quá, nàng nhanh ta cũng không chậm, cùng nàng du đấu 10 giây đồng hồ sau đó, bước tiến của ta đột nhiên xảy ra cực đại chuyển hoán, bắt đầu từ thủ chuyển công, cả người giống như một cái hoạt bát cá trạch, đưa nàng thật chặt lượn lờ. Một cái cú chém ngang xuống phía dưới nhẹ nhàng thả lỏng đánh rất nàng 39 vạn điểm lượng máu. Lái xe đụng đại thụ hoảng sợ, lập tức bạo phát bắn vọt kỹ năng, nỗ lực xa xa chạy đi, mà ta lại đột nhiên từ trong tay bước lên ra khỏi long khí sóng, trực tiếp vứt cho dưới chân của nàng. Lái xe đụng đại thụ dự phán tuy là chuẩn xác, đã hướng phía long khí sóng buôn tập tới phương hướng làm ngược bình di, nhưng là vẫn là kỳ xoa nhất chiêu, bởi ta đem long khí sóng điểm vi không thấp, cho nên hắn vẫn là trúng chiêu, bởi không có đón đỡ ở ba đường, cư nhiên bỗng chốc bị long khí sóng đập ngã. Thế nhưng, khiến cho ta giật mình là, đang ở nàng sắp sửa trúng chiêu nhất khác, thân thể hầu như mất đi thăng bằng, nàng cư nhiên ném cho ta một cái kiếm khí. Kể từ đó, ta là đón đỡ kiếm này khí, lãng phí chọn một giây đồng hồ, cho tới khi ta vừa xong lái xe đụng đại thụ trước người thời điểm, nàng đã sắp muốn thoát khỏi trì trệ trạng thái bên ngoài sân, thấy choáng một đám người. Liền trầm mặc sư tử đều kinh hô một cái âm thanh, sau đó hạ một cái trọng đại kết luận, ta cảm giác nếu như đại thụ tỷ là trước nghiệp thận, sợ rằng tiểu phi với hắn có đánh huyết diệt. Thì cười nói, sư tử ca, ngươi không nhìn ra phi ca chính là coi hắn là làm trước nghiệp thận sao? Bằng không, lấy ra hắn tháo thịt dày, làm sao lại đi đón đỡ cái này thông thường kiếm khí? Trầm mặc sư tử gật đầu, đây chính là ta vẫn cực kỳ thưởng thức tiểu phi nguyên nhân. Tiểu tử này chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, luôn là thật nghiêm túc đối đãi bất luận cái gì. Thằng nhãi này à, thằng nhãi này mới thật sự là Vũ Si. Thiên nhai dắt tay nở nụ cười, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, thao tác trình độ cùng hắn kém một mảng lớn trên lôi đài, ta cũng không có xả nước, mà là tại lái xe đụng đại thụ trì trệ trong nháy mắt hơi ra tấn long giết cú chém ngang kết quả. Cái này đơn giản thực dụng kỹ năng vừa mới đâm xuyên thấu qua lái xe đụng đại thụ hung giáp, liền tuân ra một cái 1909-502 điểm tổn thương chữ số, trực tiếp cúp nàng trong lúc nhất thời. Bên ngoài sân náo động, nói như thế nào lái xe đụng đại thụ trang bị cũng là một thân địa cấp cùng huyết cấp trang bị hơn đến, lại bị ta một kích hầu như bạo điệu hai ống huyết, thực sự có chút nghịch thiên rất nhanh. Lái xe đụng đại thụ thân thể lần nữa ngưng tụ, đi tới một quyển tạc ở tại ngực của ta, ngươi một cái xú tiểu tử, đừng nói làm cho lão tỷ mấy chiêu. Vừa rồi trực tiếp hạ ngoan thủ A, ta cười nói, hết cách rồi, ta phải cụ thể thất diệp ở đây bên ngoài hỏi, tiểu phi A, ngươi dùng long khí sóng phách đại thụ cái kia một cái, vì sao lựa chọn dưới ba đường? Ta giải thích, bởi vì đại thụ tỷ cùng rất nhiều người giống nhau, đều có một cái ngộ khu, đó chính là luôn cảm thấy ta long khí sóng sẽ không cải. Biến điểm công kích vi, đánh vĩnh viễn đều là bọn họ bên trên ba đường, vì vậy liền chuyên tâm dùng vũ khí đón đỡ. Ngược lại bỏ quên yếu nhất hai chân, hơn nữa, ta mới vừa rồi là suy nghĩ đến rồi đại thụ tỉ né tránh lộ tuyến, cho nên công kích điểm vi chính là nàng cước bộ nhốn nháo vị trí, cho nên, nàng không có trì trệ, mà là trước ngã xuống thất diệp quá sợ hãi, dựa vào ngươi yêu nghiệt này à, làm sao đối với thao tác kỹ thuật nghiên cứu sâu như vậy đúng, vậy ngươi vì sao không cần ổn thỏa? Lưu tinh liên kích đem đại thụ huyết tầm ăn lên rơi, mà là muốn chọn một kích chí mạng đâu, ngươi không sợ có nguy hiểm sao? Ta cười cười, đối với nàng loại cao thủ này, nếu như ta dùng duy trì liên tục tắm ăn lên kỹ năng, nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, cho nên mà, nhất kích tất sát gì gì đó thương nhất, sẽ không cho nàng nhỏ tí tẹo cơ hội thất diệp triệt để hết trô nói rồi đại thủ cũng thở dài, cho nên nói, làm địch nhân của ngươi thực sự cực kỳ bi kịch, thảo nào giống như sư tử á hô nở thần bọn họ. Đều khẩn cấp chen lấn trở mặt trầm mặc sư tử cùng hô nở thần lừa gạt Phật gương mặt bất đắc dĩ, mẹ kiếp, đại thụ tỷ, ngươi không muốn vặn vẹo sự thực có được hay không? Bọn ta là chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác cá ám dạ Bạch Dương thì tại một bên nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi hồn đạm chiến hỏa khoản nợ nam cùng ác ma cũng sẽ khóc thì tại trong góc phòng cười trộm sau đó. Ta và lái xe đụng đại thụ rất mau đánh trận thứ hai trận đấu. Kết quả cũng không có bất kỳ huyền. Niệm gì cuối cùng, chúng ta lấy 3 so với không tổng bình phân hết che thiên độ. Lấy được thủ tràng tranh tài khởi đầu tốt đẹp mà ở chúng ta tranh tài đồng thời. A tổ một trận khác. B tổ, C tổ cờ UNGZ tổ đấu vòng loại thủ luân đã ở hừng hực khí thế trung tiến hành minh hữu của chúng ta ngạo thần quyết cư nhiên lấy một so với 3 điểm số bại bởi BAZ bay, đối phương đội hình rất quái lạ, toàn bộ đội đều là ma đạo sĩ, trang bị kỳ giai, phối hợp một dạng, hơn nữa nói năng lô mãng, thủ thắng phía sau là la. Hết muốn đem tung cửa một đội hết phong, làm cho mở mở nhóm trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ sát ý mà B tổ chung. Tung cửa đội 2-3 so với không, không đánh mà thắng chiến thắng xuyên mội tử, phú giáp một phương 1 so với 3 bại bởi thiên sơn tuyết xê tổ, phi thiên 3 so với không hết phong nữ vu thời kỳ, tung cửa đội 4-3 so với không đại thắng nhật xuất đông phương dê tổ trùng, phù vân 2 so với 3 thắng hiểm thần mã, mà tung cửa đội 3 thì cùng từ huyết quăng người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiên huyết minh. Ước giết được khó phân thắng bại.